Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được bầu không khí tiêu điều ủ dột. Thì nhau khóc lên nức nở, khiến không gian càng thêm vẻ buồn bã thê lương. Lão tộc trưởng nhìn tộc nhân của mình suy sụp như vậy, cơ thể có chút lung lay. Trong lòng cũng là một mảnh thất vọng cùng đau đớn. Mị An sau khi nhắc nhở cự nhân cuối cùng mới trở lại là mị tư uống thuốc. Liền đứng lên dõng dạc cất tiếng. Tất cả mọi người đừng bi quan. Tiểu chủ nhân chắc chắn sẽ có cách để giúp chúng ta rời khỏi nơi này. Giống như lời của tổ tiên một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Mọi người phải mạnh mẽ lên. Tin tưởng vào chủ nhân. Đừng để khi người trở về. Lại thấy mọi người ủ dột buồn phiền như vậy. Dưới sự động viên của Mị An, các tộc nhân cũng chậm rãi bình tĩnh lại, rút khỏi cảm xúc tiêu cực, một lần nữa đứng thẳng người dậy, nhìn về phía tế đài. Trên tế đài, Mị An uy nghiêm đứng vững, phía sau là lão tộc trưởng từ ái nhìn mọi người, đột nhiên suy nghĩ thông suốt và thoải mái hơn. Cho dù không ra khỏi trận pháp thì sao chứ? Bọn họ vẫn có tân tộc trưởng lo nghĩ chu toàn. Tận tâm tận lực giúp đỡ bọn họ bình yên sống qua ngày mà. Mọi người, hãy kiên nhẫn chờ tiểu chủ nhân. Chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Thêm một chút cũng chẳng sao. Đừng vội bi quan, hãy mạnh mẽ hơn. Cảm nhận được tâm tình của tộc nhân. Mị An đưa mắt nhìn một lượt từng người một. Đúng vậy, chúng ta đã chờ rất lâu rồi. Chờ thêm một chút cũng không sao cả. Đừng bi quan quá. Nhìn tộc nhân lấy lại tinh thần. Mị An hướng ánh mắt về một phía, nhìn xa xăm như đang mong chờ một tia sáng. Hàn Băng nhìn cự nhân cuối cùng biến mất, ngước nhìn bầu trời sáng choang trên đầu hơi thở dài. Để kiểm nghiệm khoảng cách an toàn, nàng đã kéo dài quãng đường qua thành Phong Dương. Chỉ tiếc rằng vẫn không thành công. Nếu vậy có lẽ chỉ có một biện pháp duy nhất mà thôi. Triệu hồi khế ước thú của bản thân ra. Hàn Băng giao cho Tiểu Hồ nhiệm vụ chuyển lời tới A Ngũ cùng Nam Thiên Sang. Nhìn Tiểu Hồ mang theo giấy nhắn rời đi. Hàn Băng phi thân nhảy lên lưng Tiểu Mã. Tiểu Mã, đi thôi, đi về mị vụ xâm lâm nào. Tiểu Mã hí lên một hơi dài. Chi trước đạp trên mặt đất chạy lấy đà. Đôi cánh dang rộng ra vỗ vỗ rồi bay đi. Với tốc độ hiện tại của Tiểu Mã nàng chỉ mất hơn một khắc sẽ đến nơi. Tiểu Hồ mang theo giấy nhắn của Hàn Băng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy thẳng vào trong sân viện. Từ cửa sổ nhìn vào trong phòng, A Ngũ cùng Nam Thiên Sang ngồi ở bàn uống nước, nhíu mày lo lắng nhìn ra bên ngoài. Chít chít, Tiểu Hồ, là Tiểu Hồ của ca ca. Nam Thiên Sang theo tiếng kêu nhìn qua, lập tức đứng dậy vui mừng chạy tới. Tiểu Hồ giơ chi trước lên, ra hiệu có thư truyền tin. A Ngũ thấy vậy liền nhanh tay gỡ xuống mở ra đọc. Đừng lo lắng, Băng công tử có chuyện nên ra ngoài. Bảo chúng ta ở yên nơi này chờ. Vừa nói, A Ngũ vừa đưa thư cho Nam Thiên Sang. Đi vội như vậy, còn để cho Tiểu Hồ truyền tin. Chắc là rất quan trọng. Đệ sẽ ngoan ngoãn ở lại đây chờ ca ca trở về. Tiểu Hồ nhìn hai người. Nhảy xuống đất đi thẳng về phía phòng ngủ của Hàn Băng. Trèo lên giường nhắm mắt nằm ngủ. Chúng ta đi tập luyện thôi. Được, Hàn Băng điều khiến Tiểu Mã bay xuyên qua trận pháp. Lúc tiến vào liền nghe thấy vô số tiếng kinh hô sợ hãi. Phỉ y, Tiểu Mã thở ra một hơi thật dài. Thu lại đôi cánh trắng ngoan ngoãn đứng một bên. Hàn Băng từ trên lưng linh thú nhảy xuống. Tiến thẳng về phía tộc trưởng. Ôi, là linh thú kia, thật đẹp. Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy một linh thú xinh đẹp như vậy. Ta, bỏ qua tất cả những tiếng cảm thán xung quanh. Hàn Băng liếc mắt nhìn Mị Uyên một cái. Kéo tiểu nha đầu đến bên cạnh. Muội nói với tộc trưởng đại nhân rằng kế hoạch thay đổi. Bây giờ ta sẽ đưa mọi người vào không gian rồi phá hủy trận pháp. Mị Uyên vừa đi ra khỏi chấn động với phi mã linh thú liền ngơ ngác phiên dịch lại. Hãy báo với tất cả tộc nhân, có đồ đạc gì quan trọng thì hãy đi gói ghém, chuẩn bị hành lý, Hàn Băng bổ sung thêm. Lão tộc trưởng nghe lời nàng gật đầu, đứng trên tế đàn nhìn mọi người đang nhìn lên trên này. Ra hiệu yên lặng rồi cất lời, Mọi người, tiểu chủ nhân sẽ đưa chúng ta ra khỏi nơi này. Hãy mau về thu dọn hành lý. Chúng ta sẽ chuyển đi trong một canh giờ nữa. Tộc nhân không có ý kiến gì. Ngay lập tức làm theo. Ai về nơi nấy thu thập đồ đạc. Hàn Băng gật đầu với bọn họ. Nhắc nhở vài câu rồi ngồi lên lưng tiểu mã. Muốn bay lên cao để tìm kiếm mắt trận. Tiểu chủ nhân, muội cũng muốn được bay lên cao. Hãy cho muội theo được không? Mị Uyên chạy theo Hàn Băng làm nũng. Được chứ? Hàn Băng mỉm cười vươn tay ra. Nhẹ nhàng kéo tay tiểu cô nương. Để nàng vững vàng ngồi phía sau. Tiểu mã vỗ cánh hai cái. Phi lên trên trời. À, thật thích. Mị Uyên ngồi sau nàng vui vẻ kêu lên. Hai mắt vì cười mà híp thành một đường chỉ. Tiểu mã, bay vòng quanh thôi. Đừng đi ra khỏi phạm vi trận pháp. Hi hi hi, tiểu chủ nhân, người muốn tìm cái gì sao? Phải, ta muốn tìm mắt trận. Chỉ khi biết được mắt trận ở đâu, chúng ta mới có thể phá hủy nó. Hàn Băng gật đầu giảng giải. Như nào là mắt trận ạ? Mắt trận chính là điểm yếu của trận pháp. Cũng giống như con người vậy. Có những quan trọng cần bảo vệ. Đánh vào sẽ gây chết người. Ồ, tiểu chủ nhân so sánh thật dễ hiểu. Hàn Băng mỉm cười với nàng. Tầm mắt vẫn luôn quan sát từ trên cao. Tiểu cầu nằm trong vạt áo nàng chui ra ngoài. Mắt tròn đen láy cũng liếc xuống bên dưới. Chi chi chi, tiểu ngốc nghếch, mắt trận bên kia kìa. Hàn Băng nhìn theo hướng ánh mắt của nó. Chỉ huy tiểu mã tiến về phía đó. Là một nơi hoang vắng phía sau dãy núi bọn họ chọn làm thạch động. Muốn đi tới chỗ này chỉ có cách bay từ trên cao hoặc nhảy thẳng xuống. Hàn Băng đỡ Mị Uyên leo xuống dưới đất. Tiểu cầu nhanh chân chạy về phía trước. Ồ, con gì thế kia? Mị Uyên nhìn cục bông trắng muốt chuyển động. Vô cùng vui vẻ chạy đến gần. Đây cũng là linh thú của người sao? Không phải. Tiểu cầu này do ham ăn mới đi theo ta. Không phải linh thú của ta. Hàn Băng lắc đầu phủ nhận. Nhìn nó thật đáng yêu. Quả thật là rất đáng yêu. Lông xù xù lại tròn tròn. Rất thích hợp với tiêu chuẩn linh sủng của tiểu nữ hài cùng nữ nhân. Chi chi chi chi. Ta không đáng yêu. Cả nhà ngươi mới đáng yêu. Ối kìa. Tức giận cũng dễ thương như vậy nữa. Thật là đáng yêu quá đi mất. Mị Uyên ngồi xổm trước mặt tiểu cầu nhìn chăm chú. Độ omega. Độ omega độ. Omega. Độ omega độ. Omega độ. Độ cách chương.